Chương 3561, quần quần sóng ngầm. Nghịch Thiên Minh ngoại môn, cũng chính là phương thần trước đó chỗ tu hành. Làm Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người sau khi trở về, kinh động đến toàn bộ Nghịch Thiên Minh. Các đệ tử, hết sức tò mò Ma Khung Hỏa vực bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhất là Cự Hỏa Phong nhị đệ tử Dương Hiển, cùng Viên Liệt, Tử Thành bọn người, bọn hắn đối phương thần hận thấu xương, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, lại nghe được có quan hệ phương thần lực gáp kiếm Ma Vân tin tức, giờ khác này sắc mặt của bọn hắn, triệt để ngưng trọng lên. Làm sao có thể phịch một tiếng, Viên Liệt một quyền đánh nát trước người bàn đá, đàng thoáng cái đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn song quyền nắm chặt, tản ra đáng sợ khí tức. Trong khoảng thời gian này, hắn tu hành có rất tiến nhanh bộ, thậm chí đã rõ ràng có thể cảm giác được, gông cùm xiềng xích buông lỏng, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể phá cảnh. Hắn đầy cõi lòng tin, chờ lấy phương thần trở về sau, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Dùng sức một mình, trọng thương Đường Ngạc, chém giết Ngưu Ma, mà lại hư hư thực thực kiếm Ma Vân cũng bị hắn tru sát cho dù là Dương Hiển, nghe được cái này một tin tức về sau, cũng là một mặt ngốc trệ. Dương Hiển sư huynh, phẫn nộ qua đi, Viên Liệt cương ép tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn cực nóng nhìn chằm chằm Dương Hiển, chờ đợi lấy cái sau quyết định. Tên kia tiềm lực quá mạnh, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển tiếp, tất nhiên sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Dương Hiển gật đầu, việc này ta tự có phân tức. Thoại âm rơi xuống, Dương Hiển nhanh chóng rời đi viện lạc, lưu lại hai mặt nhìn nhau Viên Liệt cùng Tử Thành. Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người vừa trở về, tự bị Vân Lạc Phong chủ gọi đi, hỏi thăm Ma Khung Hỏa vực bên trong tình huống cặn kẽ, có chút đệ tử phát hiện, phương thần cũng không trở về tới. Chuyện gì xảy ra, vì sao phương sư huynh chưa có trở về? Nghe nói thời khắc cuối cùng, đạo cung lôi cung chu đều đi, bạo phát kinh thiên chiến đấu, chẳng lẽ phương sư huynh hắn bọn hắn tin tức lạc hậu, cũng không hiểu biết, phương thần bị lôi cung chu mang về vạn đạo giới. Một máy mắt, liên quan tới phương thần suy đoán, nhiều vô số kể. Phương sư huynh giết Ngưu Ma, trọng thương Đường Ngạc, Ngạc thương lão tổ cùng Ngưu Ma tộc trưởng loại kia đỉnh tiêm cự đầu, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vô cùng có khả năng vì thế, rất nhiều người hỏi thăm Nghịch Thiên Minh cao tầng. Nhưng mà, đối với chuyện này cao tầng lựa chọn trầm mặc, đây càng thêm để đám người hoài nghi, phương thần pha y chăng vẫn lạc tại kinh thiên chiến đấu bên trong. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tụ Nguyên Sơn bên trên, Lý Phong trầm giọng nói, phương sư huynh tiềm lực vô song, dùng tam giai thánh vương chi cảnh, lực áp thánh hoàng bảng quần hùng, há có thể cứ như vậy vẫn lạc một bên. Cầm vận công chúa nhẹ nhàng gật đầu, nàng QNZ không tin, phương thần vẫn lạc tin tức. Chiến lực có thể so với thất giai thánh nhân, mà lại có đạo cung lôi cung chu ở đây, ai có thể giết được phương sư huynh mấy ngày về sau. Vân Lạc Phong chủ tự mình dẫn đội, Hàn Băng Thánh Hoàng mấy người cũng lần lượt tiến về hỏa viêm tủy khoáng mạch. Đến tận đây, hỏa viêm tủy khoáng mạch hoàn toàn bại lộ trong mắt của thế nhân, các đại đỉnh tiềm tông môn võ giả tiến vào chiếm giữ, bắt đầu đại quy mô khai thác. Cự Hòa Phong, Tử Trúc Viện, Dương Hiển sư huynh, Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người đối phương thần ngậm miệng không đề cập tới, tự liền cao tầng đều lựa chọn trầm mặc, chuyện này có kỳ quặc. Tử Thanh nói, ta cho rằng có chút truyền ngôn là thật. Viên Liệt gật đầu, ta có người quen tại thượng cổ Ngưu Ma Tộc, nghe hắn nói Ngưu Ma Tộc trưởng rất tức giận, cưỡng ép đối phương thần xuất thủ, còn như phương thần pha y chăng vẫn lạc, không có tin tức xác thực. Viên Liệt cho rằng, vô địch thánh nhân muốn giết phương thần, đơn giản dễ như trở bàn tay, mặc dù có lôi cung chu dạng này siêu cấp cường giả tại, QNZ không nhất định có thể ngăn cản. Chăm nghe không bằng một thấy. So sánh với mà nói, Dương Hiển rất bình tĩnh, QNZ rất tỉnh táo. Tại không có tin tức xác thực trước đó, hắn không tin, phương thần bị giết. Dù sao, loại kia tiềm lực vô song đệ tử, Nghịch Thiên Minh cao tầng khẳng định sẽ dốc toàn lực che chở. Mấy người các ngươi hảo hảo đánh cho ta nghe tin tức, ta muốn đáp án xác thực. Dương Hiển đạo, sau đó hắn quay người rời đi, sau đó không lâu về tới chỗ ở của mình. Phương thần đã chết rồi sao? Dương Hiển đối hư không, tựa như nói một mình. Đột nhiên, nhất đạo tà ác thanh âm truyền đến. Ta được đến tin tức, phương thần chỉ là thần bí biến mất, cũng chưa chết. Tà ác thanh âm nói, hắn tại Ma Khung Hỏa vực biểu hiện quá mắt sáng, có thể so với thất giai thánh nhân. Đạo cung khẳng định là đem nó bảo vệ. Hơi dừng lại một chút, tà ác thanh âm tiếp tục nói, bất quá, ta có biện pháp dẫn hắn ra. Hiển nhiên, tà ác thanh âm QNZ ý thức được phương thần tiềm lực quá mạnh, như tại không ngăn chặn, tất nhiên sẽ trở thành một cái đại uy hiếp. Sau đó, tà ác thanh âm bí mật truyền âm cho Dương Hiển, để hắn đem tin tức này phát tán ra, như phương thần còn sống, nghe được tin tức về sau, chắc chắn sẽ không thờ ơ dạng này có thể thực hiện sao Dương Hiển hỏi. Chỉ cần xác nhận hắn còn sống, chúng ta liền sẽ khai thác bước kế tiếp hành động, còn như kế hoạch của ngươi, cũng kém không nhiều nên thi hành. Tà ác thanh âm lạnh lùng nói. Dương Hiển sắc mặt biến đổi, không nói thêm gì nữa. Ma khung hỏa vực chiến dịch về sau, phương thần thanh danh, đặt đến cực điểm, toàn bộ thần vẫn chiến trường, không ai không biết không người không hay. Dùng tam giai thánh vương cảnh tu vi, lực trảm như ma, trọng thương đường ngạc, càng là trở thành mọi người nói chuyện say xưa chủ đề. Sau đó không lâu, thánh hoàng bảng đổi mới, phương thần xếp hạng, thẳng tắp tăng lên, trực tiếp đạt đến hạng 2. Sự kiện này, lại lần nữa dẫn phát oanh động. Phải biết, thánh hoàng bảng thành lập đến nay, chỉ lấy ghi chép thế hệ trẻ tuổi bên trong thánh hoàng cảnh cường giả, đây là thiết luật. Thế nhưng là, phương thần dùng thánh vương cảnh tu vi, đưa thân thánh hoàng bảng, hơn nữa còn xếp hạng thứ 2. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hắn tiềm lực đến cỡ nào cường đại ma khung hỏa vực chi chiến, phương thần chỗ biểu hiện, quá hoàn mỹ. Đúng vậy à, nếu không phải cái kia thần bí khó dò thánh hoàng bảng đứng đầu bảng một mực chưa từng xuất hiện, nói không chừng phương thần đã đệ nhất. Thánh hoàng bảng đệ nhất, vẫn luôn là mê. Ai cũng không biết hắn thực lực, đến cùng đạt đến trình độ gì, sở dĩ xếp hạng thứ nhất, chính là bởi vì lúc trước, hắn một trận chiến chém giết hơn 20 vị lục giai thánh hoàng, nhất chiến thành danh. Trừ cái đó ra, tin tức của hắn ít đến thương cảm. Cho nên, biên soạn thánh hoàng bảng người, cũng vô pháp xác định, hai người ai mạnh ai yếu, cho nên mới đem phương thần xếp ở vị trí thứ hai. Ngoại giới mạch nước ngầm vận động, phong vân khó lường. Mà xem như nhân vật chính phương thần, thì là tại vạn đạo giới bên trong bế quan. Lần này bế quan, tranh thủ đem mẫu khoáng luyện hóa, xông phá gông cùm xiềng xích, bước vào thánh hoàng cảnh. Phương thần trầm ngâm, dừng lại tại thánh vương cảnh đã rất lâu rồi, là thời điểm đột phá. Đương nhiên, hắn nhất hy vọng nở dê chính là thông qua mẫu khoáng, nộ ra hỏa chi bản nguyên tới. Mặc cho ngoại giới huyên náo vô cùng, vạn đạo giới yên lặng như thường lệ, phương thần bế quan quá trình bên trong, Ngạc Thương lão tổ lặng yên giáng lâm thượng cổ như ma tộc. Hắn mang theo cừu hận mà đến, muốn liên hợp thượng cổ như ma tộc, vì mình đệ tử báo thù. Ngạc Thương lão tổ. Như ma tộc trưởng tự mình đến nên đón, hắn thấy được Ngạc Thương lão tổ sau lưng, nhất đạo hư ảo thân ảnh, kiếm khí tung hoành. Hắn sửng sốt một chút, toàn tức thoải mái. Người này, rõ ràng là kiếm thánh sơn chi chủ, Linh Kiếm Thánh.